Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 204, quỷ dị mỏ đá. Trương Nguyên cùng Vương Tử Lăng quay người rời đi nơi này. Đi ra không xa về sau, hai người sắc mặt nghiêm túc, đồng thời nói nhỏ, có vấn đề, hai người nhẹ nhàng gật đầu, kia mấy tên đệ tử trên mặt thần sắc. Ấp a ấp úng, vô cùng khẩn trương, rõ ràng là có chuyện gì, nhưng tựa hồ cực kỳ e ngại Hà Đại Thông, không dám nói ra. Vương Tử Lăng nói, không tệ. Trương Nguyên cũng nhẹ gật đầu, nói nhỏ, không bằng chúng ta ban đêm đi bái phỏng một chút những này đệ tử, hỏi một chút liền biết. Được, Vương Tử Lăng gật đầu. Hai người đi tới nơi xa. Tiểu Phương Sơn ở vào Giang Lăng Thành cùng Giang Hán Thành ở giữa. Khoảng cách Giang Hán Thành lộ trình, so Giang Lăng Thành muốn thêm gần một chút. Xác thực nói đến, Tiểu Phương Sơn là thuộc về Giang Hán Thành phạm vi quản hạt. Hai người không đi quá xa, tìm được một cái ẩn nấp chi địa. Lẩn trốn đi, Trương Nguyên một mực lấy từ hàng tuệ nhãn, hướng về nơi xa nhìn lại. Tại từ hàng tuệ nhãn tăng thêm hạ, thị lực của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy 8 dặm trong vòng bất luận cái gì động tĩnh. Trước kia chỉ là 5 dặm trong vòng, nhưng là theo hắn nội công không ngừng cao thâm, từ hàng tuệ nhãn mang tới tăng thêm hiệu quả cũng tại tăng cường. Hiện tại đã đạt đến khoảng 8 dặm, hai người lặng lặng đợi một hồi. Hà Đại Thông mang theo kia mấy tên trực đêm đại giang bang đệ tử vội vã rời đi nơi này. Tổng cộng là 8 tên trực đêm đệ tử. Ra thạch trận, bọn hắn lập tức cưỡi trên liệt mã, hướng về nơi xa chạy đi. Trương Nguyên nói nhỏ, Vương Huynh, hai người chúng ta lưu lại một cái nhìn xem vật liệu đá nhà máy. Khác một người đuổi theo Hà Đại Thông. Cứ như vậy, hai bên cũng sẽ không chậm trễ. Tốt, ta đuổi theo Hà Đại Thông. Vương Tử Lăng ánh mắt chớp động, hết thảy cẩn thận. Trương Nguyên gật đầu. Hà Đại Thông thực lực không tệ, hô hấp liên miên kéo dài, hiển nhiên nội công cao thâm, chỉ sợ có nhất giai hậu kỳ thực lực, mà lại nghe hắn ngữ khí, còn có một vị đường chủ tồn tại, vị đường chủ kia thực lực chỉ sợ cao hơn. Vương Tử Lăng cấp tốc rời đi nơi này, hướng về nơi xa phóng đi. Trương Nguyên tiếp tục tại nơi này quan sát, hắn cũng không có gấp hành động, mà là muốn đợi đang lúc hoàng hôn lại vào xem, trực tiếp tuyển cái địa phương, thành thành thật thật ngồi xếp bằng chờ đợi. Thời gian cấp tốc, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, hoàng hôn tiến đến, toàn bộ vật liệu đá trận đều nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt. Lao động một ngày công nhân làm thuê, rốt cục từng mảng lớn rời đi nơi này. Hàng rào bên ngoài bảo vệ một chút đại giang bang đệ tử cũng tại bắt đầu thúc giục, khiến cái này người mau chóng rời đi. Mặt trời chiều ngã về tây, rất nhanh bị dãy núi che khuất. Tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, 12 tên đại giang bang đệ tử khống chế liệt mã cấp tốc chạy vội tới, rất nhanh vọt tới phụ cận, tung người xuống ngựa, bắt đầu thay ca, các người rốt cuộc đã đến. Thủ vệ tại phía trước một đại giang bang đệ tử nhẹ nhàng thở ra, đón, nói, các người chính ban đêm cẩn thận, gian phòng bên trong có chúng ta nóng rượu, buổi tối thời điểm, tận lực không cần ra cửa. Mấy người sắc mặt biến hóa, cầm đầu người kia nói, có phải là hôm qua lại xảy ra chuyện rồi? Tên kia đại giang bang đệ tử ánh mắt nhìn chung quanh một chút, phát hiện đại đa số dân nghèo đều đã rời đi. Tại những người kia bên tai nói nhỏ, hôm qua trực đêm người, buổi sáng hôm nay chỉ trở về 8 cái. Cái gì? Chạy đến thay ca người trong lòng giật mình. Việc này đừng nói là ta nói, nhìn hương chủ ý tứ là không cho phép để người biết. Các người cố gắng gác đêm là được rồi. Ban đêm uống nhiều một chút rượu, ngủ một giấc đến đại hừng đông, cam đoan sẽ không ra bất kỳ cái gì sự tình. Tên kia đại giang bang đệ tử vỗ vỗ người cầm đầu kia bả vai, sau đó nói một tiếng, đem người bên cạnh toàn bộ mang đi. Bọn hắn trông một đêm cũng xác thực mệt mỏi, còn nữa đêm tối đã giáng lâm, nơi này thực sự để bọn hắn có chút rùng mình. Giờ phút này thay ca về sau, lập tức cưỡi trên liệt mã, nhanh chóng rời đi nơi này. Vừa tới 12 vị đệ tử, sắc mặt biến ảo, trong lòng đều là nặng nề vô cùng. Người cầm đầu kia lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Tốt, đều đi vào đi, không nên suy nghĩ nhiều. Hắn trong lòng phiền muộn, hướng về hàng rào gỗ bên trong đi tới. Sau lưng mọi người từng cái chất chứa tâm sự, cắm đầu đi vào theo. Xa xa núi rừng, Trương Nguyên ngồi tại một chỗ trên trạc cây, nhìn qua lâm vào đen kịt đại địa, nhíu mày. Mấy người nói chuyện cũng không có giấu giếm được hắn, bị hắn nghe được thanh rõ ràng sở. Hôm qua có người mất tích, cái kia Hà Đại Thông quả nhiên có vấn đề. Nói cái gì trực đêm người có khi 10 người, có khi 8 người, rõ ràng là lập hoang ngôn. Hôm nay tới trực đêm, rõ ràng 12 cái. Nếu là dựa theo cái này đến phỏng đoán, như vậy hôm qua mất tích người hẳn là có 4 cái. Hắn ánh mắt nheo lại, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về vật liệu đá nhà máy chỗ sâu nhìn lại. Trên núi sắc trời ám rất nhanh, đảo mắt đã triệt để đen. Mỏ đá bên trong bị điểm lên không ít bó đuốc, đem một nhỏ khu vực chiếu tươi sáng, vô thanh vô tức ở giữa. Vật liệu đá giữa sân lên một tầng sương mù, tới phi thường đột ngột, mãnh liệt hạo đáng, giống như là vô hình chiều sóng, rất mau đem toàn bộ vật liệu đá nhà máy đều cho bao phủ ở bên trong. Bó đuốc ánh sáng nháy mắt ảm đạm rất nhiều, tại trong sương mù dày đặc, giống như là từng cái nhỏ bé đom đóm đồng dạng. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, làm sao lại sương lên? Siêu, thân thể của hắn cấp tốc vọt ra ngoài, vô thanh vô tức hướng về phía trước mỏ đá phóng đi. Nồng vụ cuồn cuộn đem hết thảy đều cho che đậy, cho dù thị lực của hắn cũng nhìn không thấu bên trong. Hắn lo lắng xảy ra sự tình khác, rất nhanh hắn liền tiến vào khai thác đá nhà máy bên trong. Bên tai truyền đến ầm ĩ thanh âm, giống như là dao phay đang thái thịt tấm cắt thịt thanh âm, còn kèm theo trận trận mùi thơm. Trương Nguyên vô thanh vô tức tới gần một chỗ thạch ốc, nhìn thấy một đám đại giang bang đệ tử đang bận bịu bắt đầu nấu cơm. Hắn nhíu mày, thu hồi ánh mắt, hướng về mỏ đá chỗ sâu nhìn lại, sau đó vọt thẳng tới. Nồng vụ cuồn cuộn, tại đêm tối trạng thái cực kỳ quỷ dị, đưa tay không thấy được năm ngón, lấy Trương Nguyên thị lực cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể phân biệt phương hướng. Tốc độ của hắn nhanh chóng, một mình một người tại nơi này xuyên qua. Mỏ đá phạm vi cực kỳ rộng lớn, vùng giải phóng cũ thêm vùng mới giải phóng, hết thảy có phương viên khoảng 5-6 dặm. Trương Nguyên một đường thật nhanh tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có phát đương nhiệm gì dị thường. Lông mày của hắn nhíu càng ngày càng gấp. Rất nhanh, toàn bộ mỏ đá đều bị hắn lục soát một lần. Trương Nguyên lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ thật là đến nhầm địa phương? Bất quá vì cái gì tối hôm qua sẽ có người mất tích, mà lại lúc trước nghe kia mấy tên đệ tử ngữ khí, tựa hồ không chỉ một lần như vậy. Hắn trong lòng suy tư, cảm thấy có cần phải đi hướng kia mấy tên đệ tử giải một chút tình huống. Dạng này tự mình tìm tòi, rất khó lục lọi ra cái gì. Tối thiểu hắn từ hàng tuệ nhãn không có phát hiện dị thường, nghĩ đến liền làm. Hắn hướng về thạch ốc phương hướng vọt tới, ầm ĩ thanh âm lần nữa truyền vào bên tai. Hào quang nhỏ yếu hạ, mấy đạo nhân ảnh đang đi lại, không biết phải chăng là ảo giác. Những bóng người này động tác lộ ra cực kỳ cứng ngắc, càng cổ quái chính là miệng của bọn hắn rõ ràng không có mở ra, nhưng là thanh âm huyên náo lại cuồn cuộn không dứt. Trương Nguyên biến sắc, cấp tốc vọt tới, đối với hắn đến, những người này giống như là không thấy được đồng dạng, như cũ tại cắm đầu làm lấy động tác của mình, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, động tác cứng ngắc, thanh âm huyên náo vang ong ong lên, tiếng ồn ào, tiếng cười to, thái thịt âm thanh, còn có ăn cơm âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ. Giống, Trương Nguyên trực tiếp hét lớn một tiếng, đất bằng một tiếng sấm sét, sóng âm hạo đãng, oanh một tiếng, toàn bộ thạch ốc đều đang lắc lư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.